Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu yên tâm, cô ấy không phải là mẫu người tôi thích. Đúng vậy, cậu chỉ thích mẫu người như cô em tỉ mật. Tiêu Lam Phong thật phì phò quá, còn nghĩ nói chuyện với cậu ấy thì trong lòng sẽ thoải mái hơn. Nào ngờ người này vẫn không quên chọc giận anh. Được được được, tôi không quấy rầy cậu. Bùi Hạo Thần nói xong đứng dậy. Cô vợ nhỏ quanh đã trở về, anh cũng có một đống chuyện lớn phải bận rộn. Nhìn bạn thân rời đi, tâm trạng Tiêu Lam Phong càng buồn bực hơn. Nóng nảy đặt ly rượu xuống, anh đứng dậy. Bệnh viện. Rốt cuộc Tiêu Lam Phong vẫn phải lấy dũng khí để đến bệnh viện gặp Diệu Tinh, nhưng đến cửa phòng bệnh thì anh lại không có can đảm bước vào. Lời nói của Hạ Cẩm Trình không ngừng vang lên bên tai, tay của anh vì căng thẳng mà ướt đẫm mồ hôi. Tay giơ lên rồi lại hạ xuống, không biết bây giờ có nên vào hay không. Lúc này, có phải Alex đang ở bên cạnh cô một tấc không rời hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng anh lại phiền muộn. Thật sự rất muốn ném cái người không rõ lai lịch này đi. Nghĩ vậy, anh bỏ qua ý tưởng muốn gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào. Phòng bệnh rất yên tĩnh, không chút tiếng động. Tiêu Lăng Phong bất giác thả nhẹ bước chân. Diệu Tinh đang ngủ, chắc là tối hôm qua không có ngủ. Chậm rãi đến bên giường, cảm thấy rất đau lòng, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Sao cô lại ngốc đến vậy? Tiêu Lăng Phong khẽ nói, sắc mặt cô ấy vẫn thánh nhợt như trước. Anh nhìn lòng bàn tay mình, nghĩ đến mình đã từng tát vào mặt cô ấy mạnh đến vậy. Đừng bảo tôi lại, tôi không có làm, không có. Diệu Tinh bất lực khóc khè khẽ. Đi thôi đi, tôi không có mà. Trái tim Tiêu Lăng Phong như bị xé thành từng mảnh vụn, rất đau, thật sự rất đau. Diệu Tinh. Tiêu Lăng Phong khẽ kêu một tiếng. Diệu Tinh tỉnh lại đi. Nghe có người gọi mình, Diệu Tinh từ từ mở mắt ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch. Cô vội vàng ngồi dậy. Tiêu Lăng Phong, anh, sao anh ở đây? Diệu Tinh muốn tránh né theo bản năng. Nhìn Diệu Tinh hoảng sợ, đột nhiên Tiêu Lăng Phong cảm thấy đắng chát. Tôi không thể tới sao? Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh, rõ ràng trong lòng đang áy náy, nhưng khi đối mặt với Diệu Tinh, anh thật sự không có can đảm nói ra. Dĩ nhiên có thể, đây là tự do của anh. Nhưng mà nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là phòng bệnh của tôi. Nếu như tôi nhớ không lầm, Diệu Tinh, cô là người phụ nữ của tôi. Tôi đến thăm cô thì có gì không đúng sao? Người phụ nữ của anh? Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong. Anh cũng quá vội vàng rồi. Diệu Tinh khẽ cười. Tiêu Lăng Phong, không phải anh luôn miệng nói anh yêu Đường Nhã Đình ư? Nhưng anh lại ở sau lưng cô ta nói tôi là người phụ nữ của anh. Đây chính là yêu trong miệng anh vẫn nói sao? Nếu như anh nói phải, tôi chỉ có thể nói tình yêu của anh thật sự không đáng một đồng. Tôi có nói tôi yêu cô sao? Tiêu Lăng Phong nổi đóa. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Như vậy là tốt nhất. Diệu Tinh nhẹ nhõm cười một tiếng. Tiêu Lăng Phong, anh không cảm thấy với quan hệ của chúng ta, nói người nào là của người nào, thậm chí nói yêu hay không yêu là một chuyện rất nực cười sao? Diệu Tinh chậm rãi nói. Quả nhiên, Diệu Tinh hận anh đến tận xương tủy. Nhưng rốt cuộc thì ai mới là người phải hận đây? Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Phong đột nhiên cảm thấy khó hiểu với cách làm của mình. Dù cho mình làm cái gì đi chăng nữa thì cô ấy đều sẽ không cảm kích. Tại sao mình có năm hờ chạy đến đây, mặt nóng dán mông lạnh? Hôm nay tôi tới đây có hai việc. Thứ nhất, chuyện trong quán ba đã điều tra xong, xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm như vậy cũng đã gây ra cho cô nhiều tổn thương. Cô muốn bồi thường cái gì đều có thể nói. Tôi muốn tự do. Cô đừng mơ tưởng. Tiêu Lăng Phong không ngờ Diệu Tinh sẽ phản ứng nhanh như thế, lại càng không ngờ mình lại từ chối dứt khoát đến vậy. Cô muốn tự do cũng không phải là không thể. Sinh cho tôi một đứa bé, đến lúc đó cô sẽ được tự do. Tiêu Lăng Phong đè xuống lửa giận, nhàn nhạt nói. Thứ hai. Diệu Tinh ngẩng đầu nhìn Tiêu Lăng Phong, chờ câu tiếp theo của anh. Ngày mai cô đến xuất viện đi. Tiêu Lăng Phong nói. Tôi đến đón cô. Anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh? Diệu Tinh ngẩng đầu lên. Dựa vào trong tay tôi đang nắm giữ thứ cô quan tâm. Dựa vào tôi biết rõ Lương Tịch Mạt đang ở nơi nào. Không phải cô luôn lo lắng cho Lương Tịch Mạt sao? Hiện tại đã có cơ hội, sẽ không bỏ qua, đúng không? Tịch Mạt thế nào? Diệu Tinh giật mình, đã 4 năm không có tin tức. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Mấy năm nay, nhà họ Bùi đều nói với bên ngoài là Tịch Mạt dưỡng bệnh ở nước ngoài. Nhưng nguyên nhân thật sự chỉ có cô biết rõ. Cha của Tịch Mạt bị bỏ tù, kết quả lại chết ngoài ý muốn. Vào ngày hôm ấy, mẹ của cô đã phát bệnh tim trong bệnh viện. chẳng lẽ Tình Mạt... Lương Tình Mạt đã trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net